Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 574, Đường Môn chiến bản thể tông trung. Góc truyện audio.com, chỉ là tên này, sắc mặt của người thanh niên bên phía Tuyết Ma Tông lập tức tựu trở nên hòa hoãn. Cho dù nói như thế nào đi nữa thì tên Hoắc Vũ Hạo này cũng chỉ là một hồn vương mà thôi. Khi Tuyết Ma Tông đánh giá thực lực của thành viên Đường Môn, nói về thực lực cá nhân, tối đa Hoắc Vũ Hạo cũng chỉ ở vị thứ tư mà thôi. Hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo còn là một khống chế hệ chiến hồn sư. Bản thân lại có khuyết tật, khả năng uy hiếp của Hoắc Vũ Hạo cũng không được đánh giá cao. Bên trong khu chờ chiến của Tuyết Ma Tông, Duy Na hơi nhíu mày, nàng cũng cảm thấy khó hiểu. Tại sao Đường Môn lại cử Hoắc Vũ Hạo ra thi đấu đầu tiên đây? Nhìn biểu hiện vừa rồi của bọn họ, hẳn là đã đoán ra điều gì mới đúng. Chẳng lẽ khống chế hệ chiến hồn sư như Hoắc Vũ Hạo không cần chiến đấu trong đoàn chiến? Nghĩ tới đây, trên mặt nàng lại lộ ra thần sắc đăm chiêu. Lại nhớ đến sự giảo hoạt của Hoắc Vũ Hạo trong việc đàm phán buôn bán hồn đạo khí. Đáy lòng Duy Na không khỏi sinh ra một loại dự cảm không lành. Trên đài thi đấu, hai bên cũng đã đi tới trung tâm đài. Đến hai bên bất phá đấu la trịnh chiến. Hai bên báo danh, trịnh chiến trầm giọng nói. Đường Môn, Hoắc Vũ Hạo, Tuyết Ma Tông, Vương Ngạn Phong, Tuyết Ma Tông tên này gặt hái đội viên. Thân cao ở một thước chín có hơn. Vóc người to con, đem màu trắng đồng phục của đội chống đỡ phình. Tóc ngắn, hai tròng mắt lấp lánh hữu thần. Mặc dù tướng mạo cũng không phải là cỡ nào anh tuấn, nhưng làm cho người ta một loại hết sức trầm ổn cảm giác. Nhất là khi ánh mắt sắc bén, tựa hồ có thể xuyên thấu nhân tâm. Mặc dù còn chưa có bắt đầu tranh tài, nhưng Hoắc Vũ Hạo đã có thể từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ mạnh mẽ khí thế. Trịnh Chiến mở nhìn hai bên, trầm giọng nói, lui về phía sau, chuẩn bị tranh tài, ta cường điệu hạ xuống. Trong trận đấu, tận lực không nên ra tay độc ác. Làm như ta phán đoán kia nhất phương thực lực không đủ thời điểm, có thể có ngưng hẳn tranh tài. Hoắc Vũ Hạo mặc dù chỉ có cánh tay phải năng động, nhưng khống chế xe lăn lại có vẻ rất linh hoạt. Thôi động của mình xe lăn bánh xe, chậm rãi hướng tranh tài thai vừa đi. Vương Ngạn Phong cũng không có lên tiếng, chẳng qua là hướng Hoắc Vũ Hạo gật đầu một cái, tự hướng bên kia tranh tài thai đi. Rất nhanh, hai bên tới chỉ định vị trí, chia ra xoay người lại xa xa tương đối. Bất phá đấu la trịnh chiến tay phải giơ lên cao, hét lớn một tiếng, tranh tài bắt đầu. Vương Ngạn Phong động, hắn mũi chân trên mặt đất một điểm, người đã hướng Hoắc Vũ Hạo phương hướng nhảy lên tới đây. Động tác của hắn lộ ra vẻ rất nhanh chóng, nhưng không có Vương Thu Nhi bạo lực như vậy, có thể ở cả cái động tác trong quá trình. Nhưng làm cho người ta một loại hư vô cảm giác, nhìn qua hắn là ở sông về trước, nhưng trong nháy mắt này, cho dù là lấy Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực tu vi, đều có loại không có cách nào khóa đối thủ cảm giác. Thân thể của hắn ở lấy tốc độ cao đung đưa, Hoắc Vũ Hạo lập tức tự làm ra phán đoán, hai bên cơ hồ là đồng thời thả ra vũ hồn. Hoắc Vũ Hạo bên này rất quy củ lưỡng hoàng. Lưỡng tử, một đen, Đường Môn mọi người vừa nhìn hắn bộ dáng kia, cũng biết mô phỏng hồn kỹ đã phát động. Đối với Hoắc Vũ Hạo hồn hoàn màu sắc trừ Vương Đông Nhi ra, chỉ sợ cũng không có ai thật rõ ràng. Vương Ngạn Phong dưới chân dâng lên, cũng là 6 cái hồn hoàn. Lưỡng hoàng, lưỡng tử, hai đen, 6 cái hồn hoàn vừa xuất hiện. Trên người hắn bắn ra ra khí thế cũng lập tức trở nên càng thêm cường thịnh đã dậy. Hoắc Vũ Hạo ngồi ở chỗ đó vẫn không nhúc nhích, tay phải chỉ về phía trước, một đạo kiêu tiểu thân ảnh nhất thời từ hắn chỗ mi tâm điện xạ ra. Nghênh phong tăng vọt, qua trong giây lát biến thành một cô bé mà bộ dáng lặng lẽ huyền phù ở Hoắc Vũ Hạo trước người ngoài hai thước. Có thể không phải là tiểu tuyết nữ sao? Tiểu tuyết nữ vừa xuất hiện, Hoắc Vũ Hạo thân thể chung quanh nhiệt độ nhất thời bằng tốc độ kinh người giảm xuống. Vương Ngạn Phong vọt tới trước, tốc độ tựa hồ đột nhiên thấp xuống một chút, dường như hắn rõ ràng đã thả ra vũ hồn nhưng từ ngoài mặt nhưng nhìn không ra nửa chút đoan nghê. Hắn vũ hồn là cái gì? Nếu như không phải là Hoắc Vũ Hạo ở tranh tài trước đã đoán được một ít đồ vật. Vào lúc này thật đúng là không tốt phán đoán. Mắt thấy, Vương Ngạn Phong khoảng cách tiểu tuyết nữ đã không tới 30 thước. Đang lúc này hắn đột nhiên hét lớn một tiếng. Đột nhiên một cái trước nhảy. Hai chân vững vàng rơi xuống đất. Hai tay nắm tay giơ lên cao. Sau đó tự ngang nhiên chủy xuống. Hắn lúc này khoảng cách Hoắc Vũ Hạo cùng tuyết nữ còn có 30 thước đây. Quả đấm của hắn dĩ nhiên không thể nào trúng mục tiêu ở trên người bọn họ. Chủy đánh, tất nhiên mạt, chỉ thấy một tầng màu đồng xanh quang mang tràn ngập khi hắn hai đấm trên. Hai đấm đập trúng mặt đất trong nháy mắt thế nhưng không có nửa điểm thanh âm xuất hiện. Nhưng một cỗ màu xanh khí lãng nhất thời hướng tiểu tuyết nữ cùng Hoắc Vũ Hạo bên này tịch cuốn tới. Thật là mạnh sóng chấn động ra, Hoắc Vũ Hạo trong lòng lẫm nhiên. Đối thủ một kích kia, không chỉ là thuần túy lực lượng cùng hồn lực lại còn tương đối trình độ kỳ xảo cùng với đối với lực lượng khống chế. Có thể nói là tập lực lượng cùng kỳ xảo cho một thân. Quả nhiên không hổ là bản thể tông ra tới thiên tài A, hai đấm cũng là vũ hồn. Ở bản thể tông thế hệ trẻ trung, cái này Vương Ngạn Phong cũng hẳn là người nổi bật một trong đi. Đối mặt kia màu xanh khí lãng. Hoắc Vũ Hạo hai mắt híp lại, tiểu tuyết nữ không có trực tiếp đi ngăn cản, ngược lại là thân thể mềm mại bay về sau, rơi vào Hoắc Vũ Hạo trên bả vai. Hoắc Vũ Hạo duy nhất năng động tay phải giơ lên, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, một tầng mãnh liệt kim sắc quang mang đột nhiên từ trên người hắn sáng lên. Ngay sau đó, một tầng màu vàng quang ảnh liền từ trên người hắn tràn ngập ra. Nhìn qua cũng không nhanh. Nhưng vừa vặn ở đây màu xanh khí lãng đã tới hắn trước người hết sức xuất hiện. Xoẹt, màu xanh khí đánh tới kia màu vàng thân ảnh thượng, nhất thời giống như là bị từ đó chém ra một loại hướng hai bên trượt ra. Hung hăng địa đánh sâu vào ở Hoắc Vũ Hạo phía sau so đấu cuộc thi thai vòng phòng hộ trên. Mang theo tảng lớn vầng sáng, từ hồn hoàn ba động nhìn lại. Hai bên cũng không có sử dụng bất kỳ hồn kỹ. Tự hoàn thành này lần đầu tiên giao phong. Hai bên đợi chiến khu trong những đội viên khác thần sắc cũng là dùng mình. Nhất là Tuyết Ma Tông bên này. Rất nhiều người trên mặt cũng toát ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì cái gọi là hành gia vừa ra tay đã biết có hay không. Hoắc Vũ Hạo cũng không có sử dụng cái kia triệu hoán vật năng lực. Mà là đơn thuần lấy tự thân hồn lực cùng Vương Ngạn Phong đối kháng. Hơn nữa nhìn qua không tốn sức chút nào phá vỡ Vương Ngạn Phong công kích. Này đối với bọn họ kích thích nhưng là tương đối lớn. Hoắc Vũ Hạo phách ra tay trưởng cũng không có thu hồi. Cầm trưởng thanh quyền, đột nhiên về phía trước máy động. Nhất thời, một đạo kim sắc quyền kình ngang nhiên ra. Chạy thẳng tới Vương Ngạn Phong oanh khứ. Đây là thuần túy hồn lực chiến đấu a, không phải là hồn kỹ. Hắn thế nhưng cũng có thể đem tinh thần lực cùng hồn lực kết hợp. Đây là truyền thừa người nào chiến kỹ? Duy Na lẩm bẩm lầu bầu. Vương Ngạn Phong trong mắt cũng giống như trước toát ra vẻ giật mình. Này Hoắc Vũ Hạo năng lực cùng bọn họ lúc trước nghiên cứu trôi qua một chút cũng không giống nhau a. Đây là một khống chế hệ chiến hồn sư có thể thể hiện ra năng lực sao? Này không phải chúng ta bản thể tông am hiểu nhất phương thức chiến đấu sao? Bản thể tông theo đạo đạo đệ tử, là tối trọng yếu một cái tín điều chính là, vĩnh viễn không nên dễ dàng sử dụng ngươi hồn kỹ, bởi vì hồn kỹ mỗi một lần sử dụng, cũng sẽ bị đối phương quen thuộc một lần, chỉ có ở thời khắc mấu chốt. Có thể đưa đến tính quyết định tác dụng thời điểm tái sử dụng hồn kỹ mới có thể trình độ lớn nhất che giấu của mình mạnh nhất năng lực. Nguyên nhân chính là như thế. Bản thể tông tại chiến kỹ phương diện nghiên cứu có thể nói là có 102 đương đại. Ở phương diện này, coi như là Sử Lai Khắc học viện cũng là xa xa không cách nào so sánh. Lại càng bản thể tông dựa vào thành danh chỗ cường đại. Có thể Hoắc Vũ Hạo hiện tại sử dụng. Rõ ràng cũng là một loại chiến kỹ. hơn nữa từ mới vừa rồi đối với mình công kích ngăn cản đến xem. Tương đối không tầm thường a, hiện tại lại còn có thể trong thời gian ngắn như vậy tự phát khởi phản kích. Quả nhiên lợi hại, trong lòng than thở đồng thời. Vương Ngạn Phong tay cũng không chậm, chân phải ngang nhiên tiến tới một bước, để cho khí thế của mình lần nữa tăng lên, đồng thời hai đấm hạ đập, mang theo chói mắt màu đồng xanh sáng bóng trực tiếp đánh tới hướng kia màu vàng quyền kình. Phanh, trầm thấp tiếng nổ vang chung, màu vàng cùng màu đồng xanh vầng sáng đồng thời khuếch tán. Hoắc Vũ Hạo ngồi ở xe lăn vẫn không nhúc nhích. Mà Vương Ngạn Phong còn lại là trên người về phía sau hướng lên. Dưới chân cũng lui về phía sau một bước. Lần này, đợi chiến khu bên kia, Huyết Ma Tông, hoặc là nói là bản thể tông mọi người sắc mặt không khỏi lần nữa phát sinh biến hóa. Hai đấm đối với đan quyền, hơn nữa Hoắc Vũ Hạo là kình lực nhập vào cơ thể ra chung khoảng cách công kích. Vương Ngạn Phong còn lại là bản thể phòng ngự. Lại là Vương Ngạn Phong ăn thiệt thôi. Cái này ý nghĩa, ở tu vi thượng, Vương Ngạn Phong thì không bằng Hoắc Vũ Hạo. Điều này sao có thể a? Bọn họ nhưng là bản thể tông cường giả. Hơn nữa Vương Ngạn Phong vẫn còn là hồn đế. Hoắc Vũ Hạo nhưng chỉ là hồn vương. Kết quả như thế, làm chân chính biết tin tức người đều có loại không dám tin cảm giác. Vương Ngạn Phong cảm giác của mình là cường liệt nhất. Hắn ở đứng vững sau, cơ hồ là không chút do dự lập tức phản xung dựng lên. Chạy thẳng tới Hoắc Vũ Hạo nhào tới, hai cánh tay mở ra, trên người đệ nhất hồn hoàn rốt cục sáng lên, hai con chợt tăng vọt vì lúc trước gấp ba trở lên. Mang theo mãnh liệt màu đồng xanh tia sáng, chạy thẳng tới Hoắc Vũ Hạo đầu phách đi, bản thể tông sở dĩ tinh nhiên chiến kỹ. Cùng bọn họ tự thân vũ hồn cũng có rất lớn quan hệ. Lấy thân thể vì vũ hồn, như vậy, hồn kỹ đại đa số tất cả đều là tăng phúc cho thân thể cái kia bộ vị. Không có ưu tú chiến kỹ phối hợp, tự không cách nào đem tự thân ưu thế trình độ lớn nhất phát huy tới đây. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt không thay đổi, hai tròng mắt lại càng đã hoàn toàn biến thành màu vàng. Ở tinh thần dò xét bao trùm. Đối thủ hồn lực vận hành cùng với hồn lực ba động mạnh yếu nơi hoàn toàn không chỗ nào che giấu. Ở Vương Ngạn Phong trong mắt, kia ngồi thẳng cho xe lăn thanh niên trong mắt tia sáng chợt đại thịnh. Sau đó hít sâu một cái, đơn giản một lần hô hấp, mang cho Vương Ngạn Phong cũng là kia giống như trường kình hấp thủy loại cảm giác. Trong phút chốc, hắn chỉ cảm thấy trước người không khí phảng phất cũng bị trừ không như vậy. Chẳng những không có ngăn cản hắn đi tới, ngược lại bởi vì, này cổ hấp lực làm hắn về phía trước tốc độ nhanh hơn. Đừng xem đây chỉ có một điểm nhỏ biến hóa, nhưng trên thực tế, tiết tấu thay đổi, nhưng làm Vương Ngạn Phong có khổ nạn nói. Khí thế trong nháy mắt tựu giảm xuống mấy phần, Hoắc Vũ Hạo tay phải đồng thời nhắc tới, đầu tiên là dưới bàn tay buông xuống, lòng bàn tay hướng hắn phương hướng của mình. Ngay sau đó, bàn tay hướng về phía trước một phen, tựa như loại bạch ngọc trên lòng bàn tay, trong nháy mắt bắn ra mãnh liệt kim quang, chính là chỗ này lật trưởng trong lúc, mang cho Vương Ngạn Phong cảm giác nhưng giống như sóng lớn mãnh liệt. Một trưởng đánh ra, đại có mấy phần thiên địa biến sắc, quân lâm thiên hạ oai, cách trương.